Hệ thống ma cà rồng của tôi. Chương 86, hoàn thành tiến hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Căn phòng trông giống như một cuộc ẩu đả trong tù đã trở nên tồi tệ. Bên trong là nửa thân trên của Ian nằm trên sàn, máu vẫn rỉ ra từ nửa. Email protected, dưới và ruột của ông ấy đang trào ra ngoài. Nếu Warden chưa bao giờ nhìn thấy một cảnh tượng như thế này trước đây, nó sẽ khiến một người bình thường nôn mửa khắp nơi. Rồi khi anh nhìn lên, anh có thể thấy Quinn đang quỳ trên sàn vì đau. Đúng như anh nghĩ, sinh vật tấn công anh lúc trước chính là Quinn. Mặc dù anh ta không còn trông giống con thú nữa nhưng rõ ràng là, bộ đồng phục bị hư hại, xác chết trên sàn. Này Quinn, cậu có sao không? Có chuyện gì thế? Cậu có cần gì không? Warden hỏi, tránh ra, Quinn rên rỉ khi cơn đau tiếp tục chạy khắp cơ thể anh. Có lẽ tôi có thể giúp, tôi nói cút đi. Giọng của Quinn nghe trầm và u ám và khi anh ta ngẩng đầu lên, Warden có thể thấy mắt anh ta giờ đang đỏ rực. Này Warden, ta nghĩ ngươi nên lắng nghe đứa trẻ hơn, nó có thể biến thành thứ đó một lần nữa. Rayton nói, nhưng đã quá muộn, Warden đã bước một bước quá gần và giờ đã ở trong tầm tấn công. Quinn vung tay về phía Warden. Tuy nhiên, anh ta đã có thể nhấc chiếc ghế kim loại của mình lên kịp thời để chặn đòn tấn công nhưng nó không làm được gì nhiều. Chiếc ghế kim loại ngay lập tức bị tay của Quinn xé toạc và đòn tấn công đã làm rạch vào ngực Warden, hất anh ta về phía sau. Máu, Quinn hét lên, hãy cho tôi máu, mùi từ ngực Warden thật ngọt ngào. Ta đã nói gì với ngươi, chiếc ghế đó thật vô dụng. Rayton phàn nàn, mau đóng cửa lại, Warden không chần chừ nữa và sử dụng siêu năng của mình, anh kéo cánh cửa bị vỡ về chỗ cũ và dùng hết sức mạnh của mình nhanh chóng niêm phong nó lại. Quinn không còn đuổi theo Warden nữa mà thay vào đó là quỳ xuống sàn khóc trong đau đớn. Warden ở đó với hai tay giữ chặt cửa, sợ rằng bất cứ thứ gì bên trong hoặc bất cứ điều gì đang xảy ra với Quinn sẽ lại xuất hiện và tấn công anh ta. Tiếng la hét tiếp tục trong 15 phút cho đến khi chúng tắt dần và dừng lại. Quinn, Warden khẽ gọi với hy vọng không làm anh giật mình. Mọi chuyện ổn chứ? Ừ, Quinn đáp, chỉ cần cho tôi một chút thời gian, tôi sẽ cho cậu biết khi nào ổn. Cơn đau cuối cùng cũng dừng lại và Quinn thực sự cần vài phút để hiểu rõ mọi chuyện. Vì hệ thống đã tiết lộ rất nhiều thông tin mới cho anh ta trong một lần. Chúc mừng quá trình tiến hóa đã thành công, giờ bạn đã là ma cà rồng. Cấp 10, chủng tộc, ma cà rồng. Không, 100 điểm kinh nghiệm. HP 60, 60. Sức mạnh, 15. Nhanh nhẹn, 15. Thể lực, 15. Bùa chú, 5. Phần thưởng huyết tộc, 0. Chỉ cần nhìn vào màn hình trạng thái của anh ấy thôi, có quá nhiều thứ đã thay đổi. Quinn vẫn chưa thêm điểm chỉ số của mình nhưng có vẻ như hai tùy chọn nữa đã được thêm vào màn hình thống kê. Cái đầu tiên là chỉ số bùa chú và cái thứ hai là phần thưởng huyết tộc. Không có lời giải thích, Quinn không biết hai thứ này là gì. Nhưng những gì anh ấy hiểu là giờ anh ấy đã từ một bán linh trở thành một ma cà rồng chính thức. Quinn đã dự đoán rằng sự thay đổi này có thể xảy ra khi anh ta tiếp tục lên cấp. Anh ta chỉ hy vọng rằng điều đó không xảy ra quá sớm. Vì có một điều đáng lo ngại, bây giờ anh ta là ma cà rồng thay vì bán linh, chuyện gì sẽ xảy ra khi anh ta đi dưới mặt trời? Tuy nhiên, thậm chí còn có nhiều tin nhắn đến từ hệ thống. Kỹ năng, mở khóa nghi thức máu. Không, hai thành viên. Kỹ năng mới, bùa mê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỹ năng này không tốn phí và có thể được sử dụng lên đối thủ để làm choáng chúng trong khoảng từ 0,2 giây đến 0,5 giây mỗi lần. Phải giao tiếp bằng mắt trực tiếp với đối phương. Kỹ năng có khả năng thất bại, tùy thuộc vào sức mạnh của kẻ thù và điểm bùa mê của người dùng. Đối thủ càng sử dụng nhiều kỹ năng thì khả năng họ kháng cự càng cao. Hai kỹ năng mới đã được mở khóa, mặc dù không có mô tả nào cho kỹ năng đầu tiên khiến Quinn bối rối. Tuy nhiên, bây giờ anh ấy biết có một số công dụng của chỉ số bùa mê. Nhưng các tin nhắn không dừng lại ở đó. Cửa hàng đã được mở khóa. Hướng dẫn mới đã được mở khóa. Hệ thống cấp 2 sẽ kích hoạt. Ngay sau đó, một màn hình xuất hiện trước mặt Quinn và một lần nữa, đó là người đàn ông tóc vàng đẹp trai mà anh đã nhìn thấy lần trước, người đã dạy anh cách đánh búa và thần tốc. Chúc mừng, người đàn ông nói, bây giờ bạn đã chính thức gia nhập gia đình. Tôi đã nghĩ có lẽ một con người đơn giản sẽ không thể đi xa đến thế này nhưng có vẻ như thí nghiệm nhỏ của tôi đã thành công. Bây giờ hệ thống đã được nâng cấp lên cấp 2, tôi đã nhờ một người bạn tốt của tôi cài đặt hệ thống AI bằng giọng nói của tôi. Thật tuyệt vời phải không nào? Bây giờ bạn sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn nữa và nếu bạn có thắc mắc về hệ thống, chỉ cần hỏi. Gì? Quyên nghĩ, tại sao hệ thống không như thế này ngay từ đầu? Bây giờ có lẽ bạn đang nghĩ tại sao tôi không thiết kế nó theo cách này ngay từ đầu. Sự thật là bạn cần có khả năng tự mình tiến xa đến mức này. Từ những sai lầm của chính bạn trên đường đi, chúng sẽ có thể khiến bạn mạnh mẽ hơn. Vì lý do nào đó, Quyên cảm thấy muốn đấm người đàn ông đó nếu anh ta gặp ông ấy ngoài đời thực. Bây giờ trước khi tôi rời xa bạn, mặc dù hệ thống AI sẽ giúp bạn trả lời bất kỳ câu hỏi nào của bạn về hệ thống, nhưng nó không thể vượt quá điều đó, vì vậy đây là những lời cuối cùng được ghi lại của tôi. Tôi xin lỗi nhưng bây giờ bạn là ma cà rồng, những người khác sẽ đến tìm bạn. Họ đã hòa nhập vào xã hội nên gần như không thể nói ai là ma cà rồng và ai không. Nếu bạn muốn sống một cuộc sống tự do như tôi, thì hãy trở nên mạnh mẽ hơn, tạo ra một lực lượng của riêng bạn và chiến đấu trở lại. Chúc may mắn bạn của tôi. Cùng với đó, tin nhắn được ghi đã kết thúc và màn hình đã biến mất. Quyên có nhiều câu hỏi muốn hỏi người đàn ông nhưng anh biết điều đó là không thể. Với việc nâng cấp hệ thống mới và cửa hàng được mở khóa, anh ấy muốn kiểm tra tất cả những thứ mới nhưng khi nhìn vào xác chết trước mặt, thực tế đã ập đến với anh ấy. Mình thực sự không còn là con người nữa, phải không? Quyên muốn trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ bản thân và những người khác khỏi sự lạm dụng của những kẻ ở trên nhưng bây giờ anh ta vừa giết một người đàn ông, nhưng không hiểu sao anh ta không cảm thấy buồn về điều đó. Trên thực tế, có cảm giác như đó chỉ là điều anh ấy cần làm để tồn tại. Trước khi Quyên kiểm tra tất cả những thứ mới mà hệ thống đã hiển thị, có một vấn đề nữa mà anh ấy cần phải đối mặt và đó là ở phía bên kia cánh cửa. Đã đến lúc đối đầu với Warden. Cách chương.